Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, Naruto cùng Sasuke. Không giống trả lời. Ba, ca, người kia là ai vậy? Quán mì sợi ngắn ngủi gặp gỡ đã kết thúc. Bát Kiếm mang theo một cái đệ tử, một cái đệ đệ hướng đi sân huấn luyện. Uzuki Yugao lưu câu tiếp theo gặp ở chỗ cũ sau khi liền chạy. Đúng là trên đường, Naruto đột nhiên hỏi đầy miệng. Người kia, chỉ tự nhiên là Hyuga Neji. Lấy dũng khí đi tới đại ca trước mặt, nói ra những câu nói kia, để Naruto sản sinh đầy đủ lòng hiếu kỳ. Hắn cũng có chút không hiểu hai người trò chuyện thời điểm trong lời nói hàm nghĩa. Được tán thành, cái kia tán thành sau khi phải làm gì? Naruto rất muốn biết. Bát Kiếm nhìn một chút Naruto. Xác thực, giáo dục đệ đệ muốn từ nhỏ bắt đầu. Naruto loại kia chấp nhất tính cách vẫn tồn tại, nhưng này mang ý nghĩa thánh mẫu bản tính cũng gặp tiếp tục kéo dài, mà loại kia dư thừa thánh mẫu căn bản không phải chuyện tốt. Hắn gọi Hyuga Neji, phản kháng vận mệnh người. Suy nghĩ một chút, Bát Kiếm thở dài. Hyuga bộ tộc bi kịch, nguyên tắc bên trong bị hàn phải chết, Hyuga Hisashi vẫn sống cho thật tốt. Có thể ở riêng cùng tông gia không công bằng đãi ngộ. Còn có Hyuga Sōke no Jūinjutsu vẫn là ở riêng thương. Bảo vệ tông gia là sứ mạng của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng là Hyuga bộ tộc, càng là Konoha một phần tử. Vì lẽ đó quên làng lá, trái lại đem bảo vệ trách nhiệm rơi vào tông gia mặt trên. Loại tư tưởng này cũng không đúng. 080 thậm chí còn không có Fugaku loại kia giác ngộ. Lẽ nào Konoha bị tập kích, tông gia người liền không thể ra chiến trường? Nhất định sẽ cùng đứng ra. Vì lẽ đó trên bản chất, đây chính là cái mâu thuẫn chế độ. Coi như chưa từng xuất hiện cha thế thân Hyuga Hayashi chết đi sự tình, hắn vẫn muốn chống lại vận mệnh. Nhìn Naruto mê man dáng vẻ, Bát Kiếm vỗ vỗ hắn mặt. Như vậy, ta cho ngươi làm cái so sánh. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi Konoha tổn thất sở hữu cao cấp sức chiến đấu tình huống, Vân Ẩn Thôn bỗng nhiên đi đến Konoha tiến hành đàm phán. Đến lúc đó quấy nhiễu một trận, muốn giết chết Hyuga bộ tộc tông gia tộc trưởng Hyuga Hayashi. Có thể vào lúc này Hyuga bộ tộc ở diện sứ mệnh cũng là hiển hiện ra. Vì bảo vệ tông gia huyết thống, Hyuga Hisashi cũng chính là Hyuga Hayashi đệ đệ đề hắn ca ca chết đi. Hyuga Neji chính là Hyuga Hisashi nhi tử. Lớn lên sau đó, hắn đối với loại này vận mệnh không công bằng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như là ngươi, Naruto, ngươi làm sao đối xử chuyện như vậy? Hơi hơi nói rồi một hồi nguyên tắc bên trong quy trình. Bát Kiếm nhìn chằm chằm Naruto con mắt chờ đợi hắn trả lời. Nhưng để hắn có chút thất vọng, sự tình chú định phát sinh. Xưa nay sẽ không hướng về càng sâu một tầng hàm nghĩa cân nhắc Naruto. Nói thẳng ra chính mình đáp án, trợ giúp Naruto thay đổi Hyuga bộ tộc vận mệnh, chờ ta trở thành Hokage, hủy bỏ tông gia cùng ở riêng chế độ. Cực kỳ kiên định một câu nói, cũng là nguyên tắc bên trong Naruto đánh bại Neji sau khi nguyên văn. Nhưng chuyện này cũng không hề là Bát Kiếm muốn đáp án a. Lại cho ngươi một cái cơ hội. Đứng ở Konoha, Kakuzu lo lắng gảy Naruto một cái não qua vỡ. Bát Kiếm tiếp tục nói, đáng tiếc chung quy Naruto không nghĩ tới cái khác phương pháp giải quyết. Ta cảm thấy, coi như là giả thiết tình huống, Konoha tiếp thu loại kia bức bách bản thân liền có vấn đề. Này cùng sư phụ nói tới, phạm ta Konoha tuy xa tất chu tín điều thậm chí đều đáp không ngừng một bên. Bên cạnh Sasuke bỗng nhiên mở miệng, nếu như đứng ở Konoha Kakuzu đến xem, Hyuga bộ tộc cũng là Konoha một phần tử. cần hy sinh một người đồng bạn đem đổi lấy hòa bình. Loại này hòa bình muốn tới thì có ích lợi gì? Đem hết toàn lực bảo vệ đồng bạn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không sai, hiện tại Konoha có chính là loại khí thế này. Bát kiếm gật gật đầu, nhưng là nếu như chiến tranh đến, sẽ chết rất nhiều người a. Hơn nữa đại ca cũng nói rồi, Konoha cao cấp sức chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Naruto phản bác, nói đều không tật xấu. Nhưng bát kiếm càng nghiêng về Sasuke trả lời. Naruto, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như thật sự có như vậy một ngày, ngươi nên vì Hyuga bộ tộc suy nghĩ một chút. Thay đổi ngày sau Hyuga bộ tộc vận mệnh cố nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng đối với Hyuga bộ tộc người bị chết, cũng cần một câu trả lời. Hơn nữa coi như ngươi thay đổi đối phương sứ mệnh. Ở riêng không cần vì tông gia hy sinh, có thể lần thứ hai phát sinh chuyện giống vậy, chẳng lẽ còn muốn hy sinh chân chính tông gia tộc trưởng sao? Đây là một cái rất sâu sắc vấn đề. Nguyên tắc bên trong Naruto làm Hokage, xác thực hủy bỏ tông gia cùng ở riêng chế độ, có thể như thế sự tình lần thứ hai phát sinh, đến thời điểm lại nên lựa chọn như thế nào? Thân là Hokage, nếu như một cái thôn dân đều không thể bảo vệ, dựa vào cái gì vẫn ồn ào sẽ không để cho đồng bạn bị thương tổn. Mà, các ngươi còn nhỏ, hy vọng ngày sau các ngươi có thể cho ta càng tốt hơn đáp án. Lắc lắc đầu, bát kiếm thở dài, chung quy bọn họ không phải Itachi, không thể nào làm được 6-7 tuổi dùng Hokage Kakuzu suy nghĩ vấn đề. Hơn nữa coi như là Itachi, trên người hắn mâu thuẫn cũng không nhỏ. Neji sự tình, hắn đã có quyết đoán. Nếu phụ thân hắn còn sống sót, cái kia thay đổi Hyuga bộ tộc hiện trạng càng cần phải quyết tâm. Quyết tâm cường độ, ngay ở Neji trên người. Nếu như hắn nắm giữ loại kia chống lại tinh thần, bát kiếm có thể giúp một chuyện. Nếu như không có, bát kiếm cũng lười đi quản người ta bộ tộc truyền thống làm sao. Muốn lấy được, liền cần trả giá, dù sao đó là người ta bộ tộc sự tình. Nhật hướng về dựa vào loại này chế độ tồn tại đến hiện tại. Đủ để chứng minh ở riêng chế độ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng hữu hiệu quả. Có điều nếu như Neji thật có thể làm được bước đi kia, đầy đủ cho thấy quyết tâm của hắn. Bát kiếm cũng chắc chắn để Hyuga Hayashi thay đổi nội tâm ý nghĩ. Cũng không phải là lấy vũ lực áp bức, mà là tâm phục khẩu phục loại kia. Mỗi ngày tu luyện bắt đầu rồi. Đây là hai cái đệ nhiệm vụ hàng ngày. Lại như đã từng mình cùng Itachi như thế. Một cái ném ra Shuriken, một cái khác dùng đao bổ ra. Không giống chính là bọn họ đang tiến hành một lúc sau khi tiến hành thay đổi. Khác với tất cả mọi người tu luyện, hai người này cũng là bát kiếm cùng Itachi người thừa kế. Thời gian đang sạc thực trong tu luyện quá khứ, chỉ chớp mắt, màn đêm đã lặng yên giáng lâm. Để hai tên tiểu quỷ chính mình sau khi về nhà, bát kiếm đi đến quen thuộc địa phương, vẫn là học viện ninja nơi cửa bàn đu dây. Thiếu nữ tóc tím một thân kimono đoan trang ngồi ở phía trên chờ đợi. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chính thức nàng, bát kiếm trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm. Tên thiếu nữ này cho tới nay cho hắn cảm thấy là loại kia già dặn cùng hào hiệp. Ngày hôm nay này thân màu hồng nhạt kimono, phối hợp mái tóc dài màu tím, càng xem càng có mùi vị. Ngồi ở bàn đu dây thượng tướng nàng chặn ngang ôm lấy. Lời của thiếu nữ mơ hồ chui vào bát kiếm lỗ tai. Y phục này là mẫu thân đại nhân xuất giá thời điểm xuyên. Ta sửa lại nhỏ bé. Áo cưới sao? Bát kiếm nâng lên thiếu nữ tóc dài. Đen dài thẳng vẫn là như vậy hấp dẫn người. Kiếm, đi tắm giữa đi. Ta chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép. Canh thứ ba. Gõ chữ ING, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,